Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 525, Tần Minh sinh ra. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía rồi Tần Phong. Nghe xong Tần Phong giảng thuật, bọn họ đối với Tần Phong cái này nguyện cũng là vô cùng mong đợi. Nếu như tương lai muốn phát triển thành siêu cấp một thế lực nói. Như vậy thì tuyệt đối không thể vẻn vẹn một cái liên minh liền có thể nói rõ ràng. Ở gốc cây này cây lớn chọc trời trưởng thành trước đó. Bọn họ hẳn là cho hạt giống này tìm một cái mệnh danh. Gọi cái gì? Nếu không liền gọi là nghịch thiên liên minh a. Tần Phong gãi gãi đầu. Đối với cái này đặt tên cái này chuyện vẫn là có chút không quá sở trường. Hắn nghĩ tới rồi nghịch tông. Cho nên liền tùy tiện biên rồi một cái nghịch thiên liên minh. Nghịch thiên liên minh, tên ngược lại là rất bá khí. Nhưng là nghe lại không thế nào êm tai. Không bằng liền gọi là Tần Minh a. Một bên, An Khuynh Thành cười nói. Tần Minh, tên rất hay. Phi Tiên Tôn Giả cười ha ha một tiếng. Đối với cái tên này có chút tán đồng. Mà lại nghe cũng là có chút dễ nghe. Lấy ta tên của mình chữ mệnh danh. Dạng này có chút không tốt lắm đâu. Tần Phong trầm tư. Cảm thấy có chút không ổn. Nếu như vậy nói. Đây chẳng phải là nói. Tần Minh cần muốn vây quanh hắn đến xoay tròn rồi. Thấy Tần Phong tựa hồ có chút từ chối. Một bên Xích Yên Nhi xảo tiếu nói. Hì hì, cái này có cái gì không tốt đâu. Tất cả mọi người là bởi vì Tần Phong ca ca mới gặp nhau ở chỗ này. Gọi Tần Minh không phải có thể mà. Mà lại, chúng ta muốn tổ kiến một cái lớn thế lực. Nhất định phải cần muốn tìm một cái trụ cột tinh thần a. Ngoại trừ ngươi bị người vậy không pháp thắng đảm nhiệm a. Những người khác cũng đều nhao nhao ứng cùng. Cảm thấy, Tần Minh, cái tên này tốt. Mặc dù không có rồi loại kia bá khí. Nhưng lại vô cùng điệu thấp. Dạng này, ngược lại là phù hợp Tần Phong phong cách. Phù hợp đám người trong lòng phong cách. Thấy những này người đều tán đồng rồi xưng hô thế này. Tần Phong cũng liền không còn từ chối. Tiếp nhận rồi xuống dưới. Dù sao tương lai phát triển thành bộ dáng gì ai cũng không biết rõ đâu. Đã nhưng hiện tại tất cả mọi người có phần này tâm. Vậy hắn tự nhiên không có gì đáng nói. Ngày hôm đó kỳ, Thánh Tăng Điện cùng Phi Tiên Động Thiên cái này hai thế lực lớn lập nên liên hệ tin tức vậy truyền. Ra, bất quá hắn nhóm cũng không trực tiếp đem Tần Minh cái này tên đầu cho treo lên đến. Bởi vì Phi Tiên Động Thiên cùng Thánh Tăng Điện phân biệt thuộc về hai cái siêu cấp một thế lực. Quản lý phía dưới, nếu như bọn họ như vậy cao điệu tuyên bố nói, khó tránh khỏi sẽ ở ngay từ đầu liền nhận siêu cấp một thế lực chèn ép. Một điểm này cũng không phải Tần Phong bọn họ hy vọng nhìn thấy. Bất quá dù là như thế, cũng là ở hai đại thần vực ở giữa nhấc lên rồi một hồi phong ba không nhỏ. Kia chút cấp một thế lực đều biết rõ rồi Thánh Tăng Điện cùng Phi Tiên Động Thiên hai thế lực lớn ở. Giữa có rồi liên hệ, để kia chút nguyên bản đối Thánh Tăng Điện nhìn chằm chằm thế lực đều phát sinh rồi một chút trên. Thái độ biến hóa, trong lúc nhất thời, hai đại thần vực ở giữa kia chút cấp một thế lực bắt đầu trong tối điều tra lấy Thánh Tăng Điện. Thực lực, ở xa xôi Bắc Hàn thần vực ở giữa, chín kiếp thần điện lơ lửng ở một mảnh tuyết mạch phía trên. Chín kiếp thần điện chín nơi hành cung ở giữa. Kia cao vót nhất là một tòa như kim tự tháp đồng dạng thần điện. Ở kim tự tháp thần điện nội bộ, một người mặc kỳ dị đạo bào, toàn thân bao phủ ở thần viêm ở giữa nam tử đem trong tay tin tức ngọc giản bóp chặt lấy. Ha ha, tốt một cái Tần Phong. Thế mà có thể đem Hách Tự Minh đều cho chém rồi. Xem ra thật là khinh thường ngươi rồi. Kia bao phủ ở thần diễm ở giữa nam tử chính là chín kiếp. Thần điện hiện nay điện chủ, Hách Lý An, cũng là ở Bắc Hàn thần vực ở giữa thanh danh hiển hách cường giả. Hắn trước kia từ bế quan địa phương đi ra, biết được rồi. Hách Tự Minh hồn ngọc nát nứt tin tức. Dò xét một phen, mới biết rõ rồi chuyện này ngọn nguồn. Chín kiếp thần điện kia chút cao tầng nhìn lấy Hách bên trong sắc mặt trên âm trầm. Toàn thân phát run, bọn họ đều biết rõ nhà mình điện chủ đến tột cùng là cái gì tính tình. Bây giờ bọn họ điện chủ như vậy nổi giận, sợ là thật động rồi sát khí, mà lại phó điện chủ chết ở rồi di tích ở giữa. Cái này chuyện ở cấp một thế lực ở giữa thế nhưng là phi thường mất mặt. Tuy nói còn có cấp một thế lực chi chủ chết ở rồi di tích ở giữa. Bất quá đối với bọn họ chín kiếp thần điện tới nói, nhưng là không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá, ngay tại bọn họ những cao tầng này làm tốt gánh chịu Hách Lý An lửa giận chuẩn bị thời điểm, Hách Lý An lại là không có cái gì quá nhiều hành vi rồi. Hách Lý An ngóng nhìn lấy xa xa hư không, híp mắt lại, bất quá, như vậy mới phải chơi. Bổn điện chủ vừa vặn thiếu một cái như người như vậy thiên chi kiêu tử. Bổn điện chủ thủ hạ, đệ nhất chiến tướng, vị trí. Ngoại trừ ngươi, ai cũng không thể thay thế rồi. Hừng hực, Hách Lý An toàn thân kia chút thần diễm liền bùng nổ. Tựa như là Hách Lý An cảm xúc phóng thích. Ở ngọn lửa kia ở giữa, có lấy miệt thị, có lấy điên cuồng, còn có một chút nhỏ không thể thấy kiêng kỵ. Chín kiếp thần điện kia chút cao tầng đều quỳ sát ở trên mặt đất. Hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nhà mình điện chủ hôm nay vì sao kỳ quái như thế. Bất quá hắn nhóm đều dự cảm đến, tiếp xuống đến Bắc Hàn thần vực tu chân giới có thể sẽ không bình tĩnh rồi. Mà hết thảy này, kẻ đầu têu chính là Tần Phong. Ở hơn phân nửa Bắc Đại Lục tu chân giới bị kia thánh tăng điện động tĩnh hù dọa một mảnh xôn xao. Thời điểm, Tần Phong còn tại thánh tăng điện ở giữa an tâm tu hành. Thánh tăng điện nơi này, bởi vì những tin tức này tản ra duyên cớ, cho nên trong lúc nhất thời cũng có một chút phụ cận cấp một thế lực đến đây bái phòng. Đối với kia chút có mang thăm dò ý vị cấp một thế lực, An Khuynh Thành trực tiếp liền bồi thường tuyệt rồi trở về. Không tiếp thụ những người kia bái phòng. Hiện tại Thánh Tăng Điện đã có thực lực vấn đỉnh cấp một thế lực đỉnh phong rồi. Cho nên căn bản cũng không cần để ý những này cấp một thế lực mặt mũi. An Khuynh Thành kia lôi đình thủ đoạn đích thật là đầy đủ sắc bén. Nhưng là vậy trêu chọc đến rồi một số người. Lúc đó thì có một chút cấp một thế lực chi chủ đến đây nháo sự. Kết quả bị Thánh Tăng Điện đại nhân vật cho chấn đè ép xuống. Thậm chí về sau thế lực này mời đến rồi thần tôn cường giả, cũng đều là xa xa thoáng nhìn liền cuống quýt chạy trốn rồi đi. Đáng chết, cái này Thánh Tăng Điện thực lực cũng quá mạnh rồi. Như vậy nhiều thần tôn cường giả. Kia chút thần tôn quan sát từ đằng xa rồi một chút quay đầu liền đi. Cũng không dám lại tới nơi này làm càn rồi. Bởi vì bọn họ đã phát giác được Thánh Tăng Điện ở giữa kia chút khí tức khủng bố. Chỉ là thần tôn cũng không chỉ 3, 5 vị. Chờ tin tức này truyền đi ra. Càng là ở Thái Thanh Thánh vực tu chân giới nhấc lên rồi sóng to gió lớn. Có người đang hoài nghi Thánh Tăng Điện rốt cuộc muốn làm cái gì. Thế mà tụ lật rồi như vậy nhiều thần tôn. Có phải hay không muốn tạo phản. Đối với những tin tức này, Thánh Tăng Điện đầu tiên là không rảnh để ý. Về sau lại không thể không đi ra giải thích. Đồng thời làm sáng tỏ những này người đều là Thánh Tăng Điện vốn là có người. Phi Tiên Động Thiên mặc dù cùng Thánh Tăng Điện lập nên rồi liên hệ. Nhưng là Phi Tiên Động Thiên cũng chỉ có một tôn thần tôn cường giả. Còn lại kia chút thần tôn cấp chiến lược đều là Thánh Tăng Điện tu sĩ. Có rồi Thánh Tăng Điện như vậy làm sáng tỏ. Lần này gió ba tài từ từ lắng xuống. Bất quá dù là như thế, cũng làm cho Thái Thanh Thánh vực ở giữa kia chút cấp một thế lực đối Thánh Tăng Điện cẩn thận từng ly từng tí. Liền dĩ vãng quan hệ cũng không tệ lắm cấp một thế lực đều cùng Thánh Tăng Điện phân rõ rồi giới hạn. những này đối An Khuynh Thành tới nói cũng không phải là cái gì việc lớn. Bởi vì An Khuynh Thành vốn là không trông cậy vào kia chút cấp một thế lực có thể gia nhập vào các nàng liên minh ở giữa. Bất quá điều này cũng làm cho An Khuynh Thành nhìn ra. Cái này liên minh sự tình thế nhưng là một kiện đại sự. Không thể tùy tiện liền tuyên dương ra ngoài. Bằng không mà nói nhưng là sẽ cho Thánh Tăng Điện gia tăng rất nhiều dư luận áp lực. Ở sau mười mấy ngày, liên quan tới Thánh Tăng Điện những tin tức này liền truyền ra ngoài. Thậm chí truyền đến rồi Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa. Thái Thanh Thánh Cảnh tự mình điều động thần tôn xuống tới thị sát Thánh Tăng Điện. Mà lại lần này điều động xuống tới còn không chỉ là một vị cấp một thần tôn, mà là một vị cấp hai thần tôn, đồng thời đi theo mà đến còn có hai tôn cấp một thần tôn. Loại này chiến trận thật sự là kinh thiên động địa. An Khuynh Thành điện chủ, còn không mau mau đi ra tiếp kiến. Thánh Tăng Điện thần tôn cấp trưởng lão tiếng giống như sấm. Để Thánh Tăng Điện thống ngự phạm vi bên trong, tất cả phù đồ thành đều cảm nhận được rồi kinh khủng uy áp. Kia từng đợt huy áp để vô số hướng thánh đồ đều quỳ lại ở trên mặt đất. Cuống quýt nghênh đón vị này trong truyền thuyết, đại nhân vật. Thái Thanh Thánh Cảnh những người kia thì đều là trên mặt ngạo nghễ. Đi trên đường cũng không nhìn dưới chân, chỉ nhìn đỉnh đầu, hai tay chắp sau lưng, giống như là một đám đắc đạo thành tiên tiên nhân đồng dạng. Sử Lê trưởng lão, người tính tình nhưng là không nhỏ. Bất quá ngươi nổi giận lớn như vậy, liền không sợ đem chính mình cho đốt rồi hả? An Khuynh Thành xuất hiện, thời khắc này An Khuynh Thành người mặc váy đỏ, sặc sỡ gợi cảm, âm thanh quyến rũ. Đây là An Khuynh Thành thứ hai phân thân, An Ngô, bởi vì Tần Phong đang bế quan ở giữa xuất hiện rồi một vài vấn đề. Cho nên liền từ thứ hai phân thân đến chủ trì Thánh Tăng Điện việc lớn. An Khuynh Thành bản tôn thì là cùng Tần Phong cùng nhau bế quan. Kia được xưng là Sử Lê, trưởng lão biểu lộ uy nghiêm. Một thân áo bào trắng tiên phong đạo cốt, kia trên mặt da thịt xếp cùng một chỗ. Lỏng ba ba, vừa nhìn liền biết là một tôn cũ xưa tồn tại. Sử Lê nhìn thấy An Khuynh Thành bộ dáng về sau không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì hắn phát hiện truyền thuyết này bên trong Thánh Tăng Điện điện chủ, thế mà cùng bọn họ thánh nữ bề ngoài tương tự, giống như ruột thịt tỉ muội đồng dạng. Nếu không phải là kia quyến rũ sặc sỡ khí chất, sợ là Sử Lê sẽ cảm thấy trước mắt cái này váy đỏ nữ tử chính là bọn họ Thái Thanh Thánh Cảnh thánh nữ. Từng cảnh tượng ấy để Sử Lê ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến rồi rất nhiều. Ha ha, An Khuynh Thành điện chủ, bản trưởng lão nếu là không lên tiếng như vậy nói, không biết rõ người còn cần bao lâu mới có thể xuất hiện. Sử Lê mở miệng nói, bất quá kia uy áp lại là nhỏ rồi rất nhiều, bởi vì Sử Lê từ váy đỏ An Khuynh Thành trên người phát giác được rồi một vệt không kém gì ba động của hắn. Hiển nhiên cái này váy đỏ An Khuynh Thành liền xem như không có cấp hai thần tôn, vậy đều không khác mấy rồi, cho nên Sử Lê không có như trước kia như vậy làm càn. Bởi vì hắn biết rõ ở chỗ này hắn nghĩ muốn lấy chính mình thực lực để những này người kiêng kỵ hiền nhiên là có chút rất không có khả năng. Bổn điện chủ bất cứ lúc nào đều ở nơi này, chỉ là Sử Lê trưởng lão mặt mũi quá lớn rồi, nhất định phải loạn đổi tiếp khách quy củ. Bổn điện chủ cũng không thể không xuất hiện đây. Váy đỏ An Khuynh Thành yêu kiều cười nói, kia nét mặt tươi cười như hoa, quyến rũ sặc sỡ, để Thái Thanh Thánh Cảnh đi theo mà đến kia chút nam tu nhìn thấy rồi cũng nhịn không được nuốt nước miếng. An Ngu dĩ vãng mị lực không cần nói cũng biết, phần kia quyến rũ liền xem như phi tiên chân quân cũng đều bị mê đến điên đảo tâm thần. Liền chớ đừng nói chi là những này bình thường nam tu sĩ rồi. Mặc dù bây giờ là An Khuynh Thành chiếm cứ rồi chủ thể, nhưng là phần kia sặc sỡ cũng là bị giữ lại. Lại thêm kia thánh khiết con ngươi,